Chương 433, tiệc rượu. Đường Thiên Chiêu vốn không biết Tam Dương luyện thể đan này chân quý, bây giờ nghe được nhị đệ Đường Thiên Tường một giải thích, nhất thời cũng là lại càng hoảng sợ. Đây chính là Lục thiếu chủ tu luyện dùng linh đan, có thể được Lục thiếu chủ vừa ý linh đan tại phổ thông phóng tới phổ thông tu sĩ trong mắt đó cũng là hy thế chi bảo, không nghĩ tới Đỗ Huyền Thành tiện tay tống xuất tới linh đan liền chân quý như vậy. Nói thật, giờ khắc này Đường Thiên Chiêu mình cũng có chút động tâm doài, chân quý như vậy nghịch thiên linh đan tại sao có thể cho hai cái phá hư cảnh hậu bối sử dụng đâu, vậy đơn giản chính là lãng phí. Đỗ Huyền Thành nhìn Đường Thiên Chiêu thần sắc liền biết ý nghĩ của hắn, ha ha cười cười, vị này luận niên kỷ cũng không so với hắn tiểu bao nhiêu, bạn thân hiển nhiên là có chút không nỡ bỏ, chỉ là thứ này cũng liền đối với hóa thần cảnh một chút tu sĩ có ích, đối với hóa thần cảnh tu sĩ tác dụng cũng rất nhỏ, bằng không Lục Vũ cũng sẽ không hề sử dụng. Nhân tiện nói, Tam Dương luyện thể đan này tuy thưa thất chân quý, lại là bởi vì Lục thiếu chủ luyện chế này linh đan linh dược sắc thực không nhiều lắm, hơn nữa linh đan này vẹn vẹn đối với hóa thần cảnh tu vi tu sĩ hữu hiệu, lão huynh ngươi muốn là dùng, như thế nào cũng phải Lục Dương luyện thể đan mới được, đến lúc đó ta có thể cho ngươi hỏi một chút, có lẽ Lục thiếu chủ đâu còn có. Đường Thiên Chiêu lại càng hoảng sợ, liền vội vàng khoát tay nói, Đỗ huynh, ngươi này nói chuyện này, ta cũng không dám quấy rầy Lục thiếu chủ nói tới chỗ này, nghĩ đến chính mình thọ nguyên sắp hết, không hề do thần sắc buồn bã, khẽ thở dài, Đỗ huynh, ta cũng không gạt ngươi, hiện giờ ta thọ nguyên sắp hết, lần này xuất quan nghe nói tin tức của ngươi, lúc này mới mày dạn mặt dày tới bái kiến, thực là có chuyện muốn nhờ. Đỗ Huyền Thành đã sớm ngờ tới điểm này, bởi vậy nghe Đường Thiên Chiêu vừa nói như vậy, mảy may cũng không ngoài ý, ngược lại nói, Đường huynh, cái này quá khách khí, năm đó ta tại nhà của ngươi một ở mười mấy năm, không có năm đó Đường gia duy trì, có thể hay không tu luyện tới hiện tại cũng còn không nhất định, ngươi có việc ta không có ra tay giúp đỡ đã không đúng, còn phải đợi ngươi tìm tới cửa, lại là để ta hổ thẹn, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, cái gì thọ nguyên sắp hết, ở chỗ này của ta không coi là cái gì, Lục thiếu chủ đưa ta duyên thọ đan ta cũng không cần dùng, như thế nào cũng có thể cho ngươi kéo dài cái 300-400 năm bên kia Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng nghe xong hai người đối thoại, trong nội tâm thở dài trong lòng, xem người ta này giao tình, duyên thọ đan a, hơn nữa còn là có thể duyên thọ kéo dài 300-400 năm duyên thọ đan, cái này nhiều chân quý a, sớm biết năm đó Đỗ Huyền Thành sẽ có hôm nay, cho dù lúc ấy Đỗ Huyền Thành đem toàn bộ Đường gia tài nguyên đều dùng hết, nhiều hơn nữa ở hắn cái 180 năm, hai người cũng sẽ không có một chút câu oán hận a. Hai người liếc nhau, trong nội tâm cũng phảng phất dâng lên tí tí minh ngộ, xem ra ôm bắp chân cũng là muốn sớm làm, không trách năm đó đại ca đối với Đỗ Huyền Thành như vậy một cái tán tu còn như thế thân cận chiếu cố, xem ra so với ánh mắt cùng kiến thức, hai người thật sự là kém quá xa. A Đường Thiên Chiêu không nghĩ tới Đỗ Huyền Thành lấy xuất khẩu chính là cho hắn diên thọ kéo dài 300-400 năm, đây quả thực vô pháp tưởng tượng, nhưng nhìn Đỗ Huyền Thành thần sắc lại không giống như là nói ngoa, trong nội tâm không khỏi lập tức dâng lên to lớn hy vọng, nếu là có thể tại diên thọ kéo dài 300-400 năm, hắn hóa thần sơ kỳ tu vi tại đề thăng một cái tiểu cảnh giới là tuyệt không vấn đề. Chỉ là Đỗ Huyền Thành lại không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, có cười nói, bất quá việc này hay là trước nhìn xem, lại nói, nếu như có thể không cần duyên thọ đan liền đem tu vi để thăng đi lên, kia tự nhiên là tốt nhất, thật sự không được mới đi phục dụng duyên thọ kéo dài linh đan. Dứt lời, Đỗ Huyền Thành liền đem thần niệm đầu nhập chính mình nhẫn chữ vật tử bên trong xem xét, hắn những năm nay cùng bên người Lục Vũ, các loại linh đan quả thực không ít thu thập, đủ loại linh đan, từ thấp đến cao cơ hồ đều có. Vô dụng bao nhiêu một hồi, Đỗ Huyền Thành cầm hai cái bình ngọc xuất ra, đưa cho Đường Thiên Chiêu nói, này một lọ là Thiên Phong Tôi Thần Đan, có thể rèn luyện thần niệm thần hồn, lần đầu tiên dùng hiệu quả rất tốt. Còn dư lại chai này là Đoán Thần Đan, chính là có thể rèn luyện nguyên thần linh đan, chân quý vô cùng, có hai loại linh đan phụ trợ, lấy Đường huynh ngươi tích lũy cùng nội tình, không bao lâu nữa liền có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần trung kỳ, thậm chí hóa thần hậu kỳ cũng ở trong tầm tay, hoàn toàn không dùng được kia diên thọ kéo dài linh đan. Rốt cuộc diên thọ kéo dài linh đan mặc dù hảo, nhưng đó là cho tiềm lực hao hết, thọ nguyên khô kiệt người dùng, là kéo dài sinh mệnh linh dược, lại vô pháp gia tăng tiềm lực, quá sớm phục dụng có hại vô ích. Ra còn có cái này thuyết pháp không chỉ có Đường Thiên Chiêu, liền ngay cả bốn người khác cũng đều kinh ngạc dị thường. Đỗ Huyền Thành ha ha vớt râu cười nói, những năm nay đi theo Lục thiếu chủ bên người, mặc dù không có học được cái gì luyện đan thủ pháp, thế nhưng rất nhiều linh đan công hiệu cấm kỵ gì gì đó lại là biết không ít. Này diên thọ kéo dài linh đan tốt thì tốt, thế nhưng nếu như không phải là tiềm lực hao hết hoặc là thọ nguyên hao hết, phục dụng hạ xuống sẽ đối với tu sĩ sản sinh rất nhiều bất lợi ảnh hưởng, rất phức tạp. Bất quá khẳng định không sai chính là, Lục thiếu chủ thế nhưng là đàn tôn đệ tử thân truyền Đường Thiên Chiêu hâm mộ mà nhìn Đỗ Huyền Thành nói, Đỗ huynh đây là hảo phúc khi a, có thể phiền muộn chính là lao phu hai cái khốn nạn đệ đệ, từng cái một trong đầu cả ngày cũng không biết giả bộ là. Cái gì, ta 50 năm trước bởi vì tu vi để thăng chậm chạp lại thọ nguyên không dài, cho nên bắt đầu bế quan, nếu là bọn họ trong đầu phàm là có chút trí tuệ, sớm đem ta gọi ra, sớm đi tìm đến Đỗ huynh, cũng sẽ không rơi vào hiện tại như vậy thê lương chật vật kết cục. Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng hai người bị đại ca nói mặt mo đỏ bừng, nhưng lại không dám phản bác, hận không thể tìm kẽ đất quẹo vào. Đỗ Huyền Thành nghe Đường Thiên Chiêu nói thê thảm, cũng cảm động lây, lấy hắn và Đường Thiên Chiêu quan hệ của hai người, nếu là có thể kịp thời, dù cho dù Lục Vũ không để vào mắt Đường gia loại này tiểu gia tộc, thế nhưng có bản thân, không cần tận lực, chỉ là tùy ý dẫn dắt một ít, hiện giờ Đường gia cũng nhất định là phát triển không ngừng. Đường Thiên Chiêu tu vi cũng không có khả năng không có chút nào tiến thêm, càng sẽ không lãng phí một cách vô ích mười mấy năm thời gian. Đường huynh không cần như thế, đây không phải còn không muộn sao, lấy giao tình của chúng ta, tốt xấu lão phu cũng có thể tại Lục gia nói lên điểm, ngươi có cái gì khó khăn chỉ cần nói chính là. Đường Thiên Chiêu trong nội tâm cảm động không hiểu, chỉ bằng vừa rồi người ta Đỗ Huyền Thành tống xuất kia 4 bình linh dược, đã trọn vẹn có thể bù đắp năm đó thiếu tình cảm, bây giờ còn có thể như thế. Nói rõ người ta đúng là đưa hắn trở thành bạn thân mà đối đãi. Lúc này Đỗ Huyền Thành bỗng nhiên mở miệng đối diện nói, người tới, đưa rượu lên tiệc bên ngoài tự nhiên có Lục gia hạ nhân tùy thời chờ đợi phục thị, nghe vậy lập tức liền đi chuẩn bị. Sau đó Đỗ Huyền Thành mới đúng Đường Thiên Chiêu vừa cười vừa nói, chúng ta trăm năm không thấy, hôm nay như thế nào cũng phải hảo hảo uống vài chén mới được, không say không về, về phần có chuyện gì, hoặc là có cái gì khó khăn, liền không cần khách khí với ta. Chẳng quản Đỗ Huyền Thành nói như thế. Thế nhưng Đường Thiên Chiêu còn có cảm thấy có chút mở không nổi miệng, do dự một chút còn chưa tới kịp nói, bên kia tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Rất nhanh, một bình hũ linh tửu, các loại thấy những điều chưa hề thấy kỳ chân dị quả, mang theo chớp động linh quang bị nhất nhất bưng lên, về sau thậm chí ngay cả tại Thiên Đô đều cực kỳ hiếm thấy yêu thú ăn thịt đều làm thành các loại tinh mỹ đồ ăn đưa đi lên, để cho Đường ra mấy người mở rộng tầm mắt. Đường Thiên Chiêu vừa nghĩ, dù sao việc này cũng không vội trong chốc lát, phá hủy lao hưu gặp lại bầu không khí ngược lại không đẹp, vì vậy cũng liền buông lỏng tâm sự, cùng Đỗ Huyền Thành nâng ly cạn chén, đại nói đặc biệt nói năm đó phong vân tuyến nguyệt. Thẳng đến tiểu qua 3 tuần, Đường Thiên Chiêu bưng lên một ly linh tiểu, một hơi uống cạn, cảm khái một tiếng nói, Đỗ huynh thời gian này, thật sự là ao ước sát người bên ngoài, lao phu là trông cậy vào lên trong gia tộc những mầm ngống này để không có một cái tranh khí, không tranh khí cũng thế mà thôi, bây giờ còn lại cho ta gây tai họa. Đâu có thể có một ngày thanh nhàn. Đỗ Huyền Thành nghe vậy thần sắc khẽ động, nói, cũng không có ngươi nghĩ như vậy tiêu diêu tự tại, trường sinh chi lộ nào có. Thuận buồm xuôi gió, những năm nay coi như là lấy nhờ Lục thiếu chủ phúc dừng một chút, lại nói, Đường huynh, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, nếu là trong gia tộc có cái gì không tiện xử lý sự tình, chẳng quản nói cho ta biết, tin tưởng ta tại Thiên Đô vẫn có một ít mặt được. Đường Thiên Chiêu nghe nói như thế, liền minh bạch Đỗ Huyền Thành đã biết ý tứ của mình, tuy vẫn còn có chút không có ý tứ, nhưng vẫn xưa cũ kiên trì gật đầu nói, như thế ta cũng liền không che giấu, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ta Đường gia tự chúng ta thế hệ này lên, có thể nói là một đời không bằng một đời, trong gia tộc không có cái tranh khí, trước đó không lâu gia tộc trưởng tôn bị người thiết kế, vậy mà đem truyền ra chi bảo tị thủy châu thua, loại bảo vật này là có thể đủ lấy ra làm tiền đặt cược sao, thế nhưng là kêu cao gia cũng là thực lực mạnh mẽ, nếu như nhằm vào ta Lục gia, lúc này sợ là xử lý không tốt. Ba nhờ nghe xong Đường Thiên Chiêu giảng thuật, Đỗ Huyền Thành hung hăng vỗ tay vịt, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, cao gia đó cái này thủ đoạn cũng thật sự là quá mức hèn hạ nham hiểm, nhà của ngươi Tị Thủy Châu lão phu cũng biết, chính là một kiện hiếm có dị bảo, há có thể như vậy trò đùa bị người lừa gạt. Yên tâm, việc này đều không cần kinh động Lục thiếu chủ, lão phu làm cho ngươi chủ như vậy đủ rồi, Thiên Đạo Tông chắc hẳn cũng không biết đạo chuyện này, bằng không chỉ cần biết rằng nhà các ngươi cùng quan hệ của ta, tất nhiên sẽ không bao che. Đường Thiên Chiêu nghe xong, nhất thời liền đem một mực treo lấy tâm để xuống, Đỗ Huyền Thành dám nói như vậy tuyệt đối là có nắm chắc, điểm này hắn mặc dù không biết cụ thể chi tiết, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Đỗ Huyền Thành tuyệt đối không có chút nào thổi phồng. Đường Thiên Tường cùng Đường Thiên Quảng nghe vậy cũng là trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, không nghĩ tới mặt mũi của đại ca vậy mà như vậy dễ dùng, mặc dù không có thỉnh động Lục thiếu chủ, thế nhưng là thỉnh động một vị quy chân cảnh đại tông sư, đó cũng là khó lường rồi. Thiên Đô hiện tại liền ma vực quy chân cảnh tu sĩ đều chung vào một chỗ cũng liền 5-6 cái mà thôi. Cái này một đám Đường gia tu sĩ đều đem treo lấy tâm trong chớp mắt buông xuống, mặc kệ cao gia thế nào lợi hại bá đạo, tại quy chân cảnh tu sĩ trước mặt cũng chỉ là gà đất chó kiểng, không đáng nhắc tới, mấy người tâm tình cũng trong chớp mắt trở nên dễ dàng hơn, liên tục đứng dậy hướng Đỗ Huyền Thành mời rượu. Về phần nhiều năm trước xấu hổ sự tình phảng phất đều tan thành mây khói. Kỳ thật đổi lại Đường Thiên Chiêu chính mình là Thiên Đạo Tông tông chủ hoặc là trưởng lão, cũng sẽ không bởi vì đệ tử gia tộc làm ra như thế ti tiện sự tình, mà cho mình tông môn tìm một cái lục gia phiền toái lớn như vậy, huống chi còn muốn đắc tội một cái quy chân cảnh đại tu sĩ, loại này hết sức không lấy lòng sự tình, phóng tơi ai đều cũng sẽ không làm.